Chương 262, Trần Mạch, ta muốn đảo phiêu miểu phong góc tường. Ai nha, tiểu Mạch Mạch, ta lợi hại hay không trên đường? Tiêu Như Hàm một mặt đắc ý mà hỏi. Không thể không nói, nếu như không có Tiêu Như Hàm, Trần Mạch không chỉ có không kiếm được tiền, sẽ còn đần độn thanh toán cái kia 3% đấu giá phí, mặc dù là cần phải, nhưng để hắn lựa chọn khẳng định là không thanh toán á, thật lợi hại. Trần Mạch nói ra, là bá, cho nên nói à, theo bản tiên nữ lan lộn, bảo vệ ngươi ăn ngon uống say, à đúng rồi. Tiêu Như Hàm sau đó cười đối Trần Mạch xoa xoa đôi bàn tay. Ta giúp ngươi lớn như vậy một tay, ngươi có phải hay không cái kêu ý tứ Trần Mạch sau đó lấy ra một thanh kim tệ, Tiêu Như Hàm nụ cười cứng cứng, sau đó Trần Mạch lại ước lượng trở về nửa thanh, sau đó lại ước lượng trở về một nửa, đem 3 mai kim tệ đưa cho Tiêu Như Hàm. Cho Tiêu Như Hàm, hoa a ngươi cái này tiểu Mạch Mạch, đập ta muốn đánh người a Tiêu Như Hàm muốn điên. Ngươi có biết hay không ta một tới hai đi giúp ngươi tiết kiệm lại kiếm tiền chung vào một chỗ có bao nhiêu thấy không, cái này ba nở đấu ra, đều có thể xây một cái ngươi thì cho ta 3 mai kim tệ ta hứ hứ một tới hai đi cũng là kiếm lời thuần dương thiên tinh 8% tổng giá trị tiếp cận 10% nơi nào có bán buôn tiên tử túy ta đi giúp ngươi bán buôn mấy cái dương. Trần Mạch nói ra, sau đó Tiêu Như Hàm thì nhịn không được bật cười, ôm lấy Trần Mạch cánh tay, mặt mày hớn hở. Đi đi đi, ta biết một chỗ, bất quá có chu tờ xa. Nhưng là không quan trọng, coi như là chơi, chỗ đó tiên tử tuy cần phải còn có một số. Ba cái tiểu nha đầu nhìn đến thuộc tại cánh tay của mình bị người khác chiếm đoạt, mặc dù là ưa thích đại tỷ tỷ, nhưng là các nàng thì là nho nhỏ không vui. Sau đó ba cái nha đầu yên lặng đi tới Trần Mạch một bên khác, vào một cái lây Trần Mạch phía sau góc áo, một cái ôm lấy Trần Mạch tay trái cánh tay, nghe Trần Mạch mà nói không đi đụng tay trái của hắn, các nàng cũng không có đụng tay trái, một cái khác Long Tiểu Nhu không có chỗ. Sau đó hủy khuất khuất vỉnh lên miệng nhỏ. Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm đã ra khỏi Lâm An Thành, bọn họ đi phương hướng cũng không phải là Vị Ương Cung, có vẻ như là hướng Trung Giang Thành đi, nửa đường có đại lượng cơ hội có thể động thủ trong bóng tối. Hoàng gia người phát hiện Trần Mạch hành tung của bọn hắn sau đó tiến về báo cáo. Một bên khác, Trần Mạch bọn họ trò chuyện, hướng Trung Giang Thành đi đến. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng nhìn đến một người thì hỏi người ta vốn liếng cái kia Vân Khinh đúng là một thiên tài, đồng thời thực lực cũng rất mạnh. Tại Phiêu Miểu Phong tuy nhiên không phải trưởng lão, nhưng là địa vị nhưng không kém là mấy, phụ trách quản lý Phiêu Miểu Phong hết thể tư nguyên, sinh ý, là cái không nhiều lắm đến tồn tại, nhưng là ngươi muốn đem nàng hướng ngươi muốn kiến tạo tông môn đảo đi khác nói đùa, ngoan, một bên chơi cắt đi ha. Tiêu Như Hàm một bên đạn lấy đan dược làm đường đầu ăn, một bên trả lời Trần Mạch. Vạn sự đều là có khả năng, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có không đào được góc tường. Ngươi còn thật không đào được, người ta từ nhỏ đã tại Phiêu Miểu Phong sinh hoạt. Có thể nói Phiêu Miểu Phong chính là nàng nhà, còn kém phụ mẫu là Phiêu Miểu Phong người, ngươi làm sao đào Trần Mạch vớt cảm. Dù sao Trần Mạch là nghe Tiêu Như Hàm nói lên cái này Vân Khinh, hắn là lên hứng thú, lòng yêu tài, mọi người đều có, mà đối với một cái tương lai mới phát triển thế lực, nếu như các phương diện đều là nhân tài, vậy đối với môn phái phát triển cũng là cực tốt tin tức. Sau này hay nói đi, ta nói ngươi à, những thứ này đừng nghĩ trước, ngươi trước tiên đem ngươi tông môn tạo dựng lên rồi nói sau. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi tông môn nhớ tới tên là gì muốn hay không bản tiên nữ giúp ngươi suy nghĩ một chút muốn không liền gọi Mạch Mạch tông đi thế nào có phải hay không đặc biệt có thích Trần Mạch. Trần Mạch dường như nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn Tiêu Như Hàm liếc một chút. Thật sao được rồi, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn kêu cái gì Phong Thần Tông. Trần Mạch thản nhiên nói. Phong Thần Tông Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm ngâm. Ta nhớ được tiên tông đã từng có một cái phụ thuộc tông môn. Cũng là tiền tông năm đó cực mạnh một cái tông môn thì kêu Phong Thần Tông A Tiêu Như Hàm nói ra, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, không nên, đổi cái tên, sẽ cho người hiểu lầm đấy. Cũng là cái kia Phong Thần Tông. Tiêu Như Hàm đại mi cao lại. Ngay từ đầu nàng coi là chỉ là đơn thuần trùng hợp, tên giống nhau ngươi là muốn trùng kiến Phong Thần Tông. Trần Mạch gật gật đầu. Đúng rồi Hoa Thánh, ta nhớ ra rồi ngươi cùng Hoa Thánh lại nhận biết, chẳng lẽ Hoa Thánh mời ngươi. Trần Mạch gật gật đầu, xem như thế đi, bất quá ta cũng rất muốn thành lập. Tốt ta, nếu như là Phong Thần Tông, đến lúc đó ta có thể cân nhờ ở cờ đi cho ngươi làm cái trưởng lao cái gì, đồng lộc nha, nếu như ngươi cấp không nổi, cái kia tối thiểu phải đem bản tiên nữ ăn uống ở toàn bao, như thế nào. Trần Mạch nhìn nhiều Tiêu Như Hàm liếc một chút. Ngươi cùng Phong Thần Tông là có cái gì ngo nở ngộ nở sao. Trần Mạch hỏi. Ngay từ đầu Tiêu Như Hàm muốn đồng lộc, nhưng là nghe được là Phong Thần Tông, nàng lại chủ động nói muốn đi làm trưởng lão, bao ăn quản trụ là được, vậy hiển nhiên là có ngo nở ngộ nở xem như thế đi. Về sau nói cho ngươi, làm sao ngươi không nguyện ý. Trần Mạch gật gật đầu, nguyện ý vậy là được rồi, sớm một chút xây xong đi. Đột nhiên Tiêu Như Hàm đại mi nhăn lại, sau đó lôi kéo Trần Mạch, cánh tay vung lên, Trần Mạch cùng ba cái tiểu nha đầu bóng người bị nàng dẫn tới cách đó không xa, đồng thời bọn họ nguyên lai vị trí bị một cỗ lực lượng oanh kích, trực tiếp bị đánh ra cũng một cái hố to. Siêu siêu siêu mấy tên che mặt bóng người đem bọn hắn vây lại. Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, Long Tiểu Nhu thân thể mềm mại bốc cháy lên hỏa diễm, Thủy Thủy cũng là lực lượng phun trào, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bất quá thực lực của những người này thấp nhất là Quỷ Huyền A, hơn nữa còn có Thiên Tuyệt Hoàng gia, các ngươi nghĩ kỹ muốn động thủ Tiêu Như Hàm dựa lưng vào một cái cây, liếc mắt nhìn thoáng qua bọn họ. Nàng còn không tính ngốc, tuy nhiên những người này che mặt, nhưng là ai, hiển nhiên một đoán liền biết rõ. Những người kia vẫn chưa có chỗ động dung. Lúc này Tiêu Như Hàm tay duỗi chắp sau lưng, đem bọn hắn vây người nhất thời mặt lộ vẻ khẩn trương, sau đó Tiêu Như Hàm chậm rãi đưa tay đưa ra ngoài. Những người kia mục đích quang nhìn chằm chằm cánh tay của nàng, đặc biệt chớ khẩn trương, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó nàng móc ra một cái đại đùi gà cắn hai cái. Mọi người, người con mẹ nó không phải muốn móc vũ khí, hừ hừ lạnh một tiếng truyền tới, tùy theo hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới. Nha, bị phát hiện, liền che giấu đều không che giấu đúng không? Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch. Hoàng Bất Hối trong tay một khỏa hạt châu màu trắng tùy theo chỉ lên thiên quang ra, hạt châu tại đỉnh đầu lơ lửng. Xoay tròn, không sai, sau khi ngưng tụ một đạo kết giới đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Đây là phong giới châu, không có thần hoàng cấp lực lượng nghỉ muốn đánh vỡ hắn kết giới chạy đi. Thất trưởng lão, hôm nay, các ngươi liền muốn toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Hoàng Bất Hối cười lạnh nói.